Lại thêm Tiểu Y Tiên là già nam học viện trưởng lão, quan hệ hai bên xem như là nửa cái người một nhà. Mang thiên xích còn để cho hắn ở trong thiên mộ chiếu cố Lôi tộc người đây. Người Viêm tộc huynh đã gặp rồi. Phía tây là Thạch tộc, huyết mạch của họ rất cực đoan kinh khủng, đủ để so sánh với một số ma thú đứng đầu. Tiêu Long nhìn sang phía tây, ở đó có một nhóm người da màu xám trắng, trên trán có ấn kỳ hình tảng đá. Bọn họ chính là những người tiến vào thiên mộ lần này. Ngoại trừ cổ tộc trông giữ thiên mộ, các tộc khác chỉ được vẻn vẹn hai vị trí mà thôi. Huân Nhi cười nói, Tiêu Long gật đầu, lần này viễn cổ bát tộc đều gần tập hợp đủ rồi. Cách chương.